Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 890, linh giới phòng ngự đệ 1. Thanh âm này vừa ra dưới, linh giới trong cánh cửa đột nhiên không lại thoát ra linh thể. Trái lại là có một ánh hào quang ở từ từ tăng cường. Phảng phất đang ấp ủ cái gì? Lâm Diệu thấy này, ánh mắt trở nên hơi nghiêm nghị. Không có gì bất ngờ xảy ra, phải có thần cảnh cường giả giáng lâm, chỉ là không biết này thần cảnh cường giả có mạnh hay không. Đúng như dự đoán, chỉ chốc lát sau, một cái bóng mờ từ linh giới cánh cửa ở trong bay ra. Này bóng mờ chỉ có người bình thường to nhỏ, nhưng khắp toàn thân đều tỏa ra kim quang. Mà từ hắn ra linh giới cánh cửa sau, toàn bộ linh giới cánh cửa tỏa ra ánh sáng đều lờ mờ mấy phần. Bóng mờ phủi phiết tám đại vũ trụ chúng hơn cao thủ. Trong mắt lóe ra một tia xem thường. Sau đó hắn trực tiếp nhìn về phía trong hư không lẳng lặng đứng thẳng Lâm Diệu. Khiến người ta căm ghét khí tức. Ngươi chính là bây giờ này rơi giới chủ sao? Thậm chí ngay cả thần cảnh đều không phải. Nếu không là ngươi là giới chủ, cũng không có tư cách nhường ta ra tay. Âm bất hủ, ngươi càng không tư cách đối với ta thiểm linh tộc chúa tể nói chuyện như vậy. Lâm Diệu không nói gì. Phía sau hắn thiểm cương đứng dậy, đều là linh giới bên trong người. Hắn hiển nhiên nhận thức mới ra đến tên này thần cảnh cường giả. Dù sao một giới thần cách liền nhiều như vậy. Cái nào thần cảnh cường giả không phải tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Có điều thiểm cương hiện tại cũng không yếu. Hắn vừa đột phá tới thần cảnh. Hắn thai nghén đã lâu thánh tôn khí cũng thành công tiến hóa thành nguyên thần khí. Hơn nữa hắn ở thánh tôn đỉnh cao cảnh giới dừng lại không biết bao nhiêu năm. Cái kia gốc gác so với trực tiếp lướt qua thánh tôn đỉnh cao. Trở thành thần cảnh vong xuyên thần quân cường. Vì lẽ đó tuy rằng hắn là Lâm Diệu Huy dưới cái cuối cùng bước vào thần cảnh, nhưng thực lực của hắn nhưng là mạnh nhất. Thật so sánh lên thật đến, e sợ có thể cùng âm thiên trọng tương đương. Thiểm linh tộc bại hoại, các loại san bằng này giới, bộ tộc ta ngay lập tức liền sẽ phái người đi các ngươi tộc địa, triệt để diệt các ngươi những này ngu xuẩn. Âm bất hủ nhìn thiểm cương một chút, lạnh lùng nói rằng, sau đó ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Lâm Diệu. Đồng thời ngoác ngoác ngón tay, ngươi, lại đây nhận lấy cái chết. Đánh giám, chỉ bằng ngươi còn muốn nhường chúa tể ra tay. Thiểm cương hét lớn một tiếng, cả người hóa thành to bằng hành tinh lôi đình cự thần. Một cái tát liền hướng về âm bất hủ đập tới. Bàn tay khổng lồ kia kinh thiên động địa, trong đó tiếng sấm cuồn cuộn, chỉ là khi thế kia liền nhường ở đây không ít người âm thầm hoảng sợ. Mà âm bất hủ thân thể to nhỏ cùng thiểm cương so sánh thật giống như con kiến cùng biển rộng chênh lệch giống như vậy, nhưng hắn nhưng không chút nào yếu thế, thậm chí có một tia xem thường. Duỗi ra đi ngón tay bỗng nhiên xoay chuyển cái phương hướng liền hướng về lôi đình bàn tay lớn chỉ. Qua, oanh long, hai cái kém xa tay chạm vào nhau bên dưới. Lôi đình bàn tay lớn dĩ nhiên rút lui mà quay về. Thiểm cương càng là liên tiếp rút lui thật nhiều bước. Thấy cảnh này, Lâm Diệu lông mày lập tức liền cau lên đến. Cái này âm bất hủ so với âm thiên trọng cường quá nhiều. Cái kia trong lúc vung tay nhấc chân khí thế liền không phải một cấp bậc. Này rất khả năng là một vị dùng trung đẳng thần cách thành tựu thần cảnh cường giả. Hạng người vô danh, cũng dám ra tay với ta. Chính là các ngươi thiểm linh tộc tộc trưởng ở trước mặt ta. Cũng không dám càn rỡ như thế. Âm bất hủ chỉ tay đẩy lùi thiểm cương, ngữ khí càng bễ nghễ. Cho tới thiên ám tuyệt địa cùng thiên la địa võng, phảng phất đối với hắn thùng rỗng kêu to. Này âm bất hủ người nào? Như thế châu bò, một bên la thiên còn đang thao túng phong thần tháp trấn áp cung điện kia. nhưng thấy cảnh này sau vẫn là không nhịn được giật cái không hỏi. Hắn là âm linh tộc Tả Hộ Pháp, 10 vạn năm trước liền tồn tại nhân vật, được xưng linh giới phòng ngự thứ nhất, nắm giữ thần khí bất hủ thần thuẫn chính là trong thiên địa sức phòng ngự mạnh nhất thần khí. Luận thực lực, hắn đủ để đứng vào linh giới 10 vị trí đầu. Thiểm Cương nhìn âm bất hủ, trầm giọng trả lời, khe nằm, vậy ngươi còn dám ra tay với hắn? La Thiên nghe được Thiểm Cương giới thiệu sau theo bản năng mà mắng ra thô tục. Này âm bất hủ luận thực lực e sợ cùng 10 vạn năm trước hắn tương đương. Mạnh mẽ như vậy nhân vật, Thiểm Cương này đại kẻ ngu si nói động thủ liền động thủ. Cũng không biết Lâm Diệu là làm sao cho đám người kia tẩy não. Cái kia lo liệu cung điện thì là người nào? Lâm Diệu hỏi, linh giới thần cảnh cường giả hắn cơ bản không quen biết. Sớm biết Thiểm Cương kiến thức rộng rãi, chiến trước liền nên nghiên cứu một phen. Đó là âm khư thánh thần, tên liền gọi âm khư. Thực lực tuy rằng không kịp âm bất hủ, nhưng hắn nguyên thần khí âm khư thần cung cực kỳ kỳ lạ. Có thể thu nạp linh giới sinh mệnh không ngừng tích trữ sức mạnh. Sau đó tất công với một đòn. Hắn là linh giới số ít mấy cái đã từng giết qua thần cảnh cường giả. Mà trận chiến đó, hắn cũng chỉ điểm một đòn. Một đòn bên dưới chôn vùi âm khư thần cung thu nạp vạn năm. Tích lũy trăm tỷ linh giới sinh mệnh. La Thiên nghe vậy suýt chút nữa run run một cái không khống. Chế lại phong thần tháp, tiên sư nó, cái tên này bao nhiêu năm không có ra tay rồi. Hích, lần kia giết thần sự kiện phát sinh ở 3 vạn năm trước. Thiểm Cương trả lời, tích chữ 3 vạn năm, vậy hắn đi ra thật muốn giết ta, chẳng phải là một đòn liền xong việc. La Thiên mắng, yên tâm đi, đối phó một thánh tôn, hắn sẽ không vận dụng đại chiêu. Vong Xuyên thần quân thật vất vả tóm lại nói móc La Thiên cơ hội. Mau mau nói rằng, chính đang chúng người lúc nói chuyện, âm bất hủ chân đạp hư không hướng về Lâm Diệu đi tới. Một đường siêu giai nguyên lực ngưng tụ thành thiên la địa võng bị thân thể của hắn đụng tới sau. Đứt thành từng khúc, thánh tôn đỉnh cao giới chủ. Ha ha, hắn mỗi đi một bước. Một luồng khí thế mạnh mẽ liền hướng về Lâm Diệu kéo tới. Phía sau mấy cái thánh tôn đã theo bản năng mà lui ra thật xa. Chỉ có mấy cái thần cảnh còn có thể chịu đựng. Lâm Diệu mặt không hề cảm xúc. Liền như thế nhìn âm bất hủ chậm rãi hướng chính mình tới gần. Nếu cái tên này nghĩ đến vừa ra vạn quân từ bên trong lấy địch đem thủ cấp, vậy hãy để cho hắn đến được rồi. Nói thật, hiện tại chính hắn muốn chết cũng phải động một phen suy nghĩ nghĩ biện pháp. Hắn không tin một phòng ngự xưng thần cảnh có thể giết đến hắn. Hừ, trừ phi các ngươi tộc trưởng tự mình lại đây. Không phải vậy, ai cũng đừng nghĩ động minh chủ. Vong Xuyên thần quân lạnh giọng nói rằng. Cùng lúc đó, Vong Xuyên thần nhận gào thét mà ra, hướng về âm bất hủ chém qua. Âm bất hủ không có dừng bước lại. Chỉ có điều một to lớn thuẫn hình bóng mờ xuất hiện ở chung quanh hắn. Đang, không gian vũ trụ bên trong phát sinh một tiếng nặng nề đến cực điểm tiếng va chạm. Toàn bộ không gian hình thành to lớn sóng gợn lan tràn ra. Một ít nguyên tu hoặc là linh tộc bị này sóng gợn chạm đến. Trong khoảnh khắc liền hóa thành bột mịn, Vong Xuyên thần nhận cố nhiên lợi hại, nhưng người tu vi quá chênh lệch. Còn không phá ra được ta phòng ngự. Nếu như năm đó Lăng Vân kiếm thần ở đây, đúng là có mấy phần khả năng. Âm bất hủ bình thản nói rằng, trong lúc vô tình lại đến gần rồi Lâm Diệu mấy phần. Xa xa cái khác mấy đại đứng đầu vũ trụ thấy này tất cả đều sốt sáng lên. Bọn họ cũng không phải sợ Lâm Diệu bị âm bất hủ đánh chết, mà là trên chiến trường luôn có một cái đạo lý. Vậy thì là vương đối với vương, tướng đối tướng, nếu như đối phương phái ra một tướng, liền làm cho phe mình vương không thể không ra tay, đôi kia sĩ khí cũng là một loại đả kích thật lớn. ta liền không tin không phá ra được ngươi mai rùa. Thiểm cương lúc này gào thét một tiếng, một to lớn cây búa đột ngột xuất hiện ở trong tay hắn. Này cây búa toàn thân đen kịt, mặt trên ánh chớp lượn lờ, mơ hồ có tiếng sấm gió, vừa nhìn liền cực kỳ bất phàm. Phá cho ta, thần truy ở tay, thiểm cương chợt quát một tiếng, một cây búa liền hướng về Âm Bất Hủ phủ đầu đập xuống. Vong Xuyên Thần Quân thấy này cũng vung lên Vong Xuyên Thần Nhận. Chỉ bất quá lần này hắn không đánh chém Bất Hủ Thần Thuẫn, mà là chém về phía thần nhận chiếu rọi bên dưới. Âm Bất Hủ xung quanh những kia lít nhít sợi tơ. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.